Bách luyện thành tiên, chương 3692, thiên tuyển tôn giả. Khóc chuyện audio.com, như nhất đạo sấm sét vạch phá phía chân trời. Cái này lão quái vật rõ ràng có thể một câu nói toạc ra thiên cơ. Nhẹ nhàng như vậy, đã nói ra bản thân công pháp lai lịch. Lâm Hiên kinh ngạc ngoài, sắc mặt không khỏi âm u vô cùng. Tốt một gã bác học tu tiên giả. Chính mình từng thấy qua đỉnh cấp đại năng vô số, nhưng như vậy kinh nghiệm, nhưng là chưa bao giờ có. Tuy rằng bác học cùng thực lực, không nhất định thành có quan hệ trực tiếp, nhưng một gã học thức uyên bác tu tiên giả, thực lực khẳng định không có khả năng quá yếu. Biết mình biết người trăm trận trăm thắng tuyệt không phải ngoài miệng nói một chút. Tại đấu pháp thời điểm, có thể phát ra nổi không tưởng được hiệu quả. Liệu địch tiên cơ, như song phương thực lực có quá lớn chênh lệch, đương nhiên là vẽ vời cho thêm chuyện ra, nhưng mà nếu là đồng nhất cảnh giới tu tiên giả, cũng rất dễ dàng bởi vì này chi tiết phân ra thắng bại mạnh yếu. Chớ đừng nói chi là trước mắt đến vị này, 100% là đỉnh cấp cường giả, Lâm Hiên cùng hắn giao thủ qua, đương nhiên là có bản thân nhận thức đấy, đối phương cụ thể thực lực như thế nào. Tuy rằng còn không quá tốt làm một cái đơn giản ước định. Nhưng có một chút là khẳng định, tuyệt không so với địa cơ tán nhân yếu. Vũ Lam Thương Minh có mấy vị đỉnh cấp cường giả, thân phận của hắn đã miêu tả sinh động. Người đến thế nhưng là thiên tuyển tôn giả, đạo hữu uy danh hiển hách, liệu đến không phải giấu đầu lộ đuôi đồ. Nếu như đều cùng Lâm Mỗ giao thủ qua, sao không hiện thân gặp mặt đâu? Lời nói không sợ hãi người chết không ngớt, Lâm Hiên khẩu khí to đến không hợp thói thường, ngôn từ lúc giữa, mơ hồ cùng hai vị đỉnh cấp cường giả địa vị ngang nhau. Cũng không phải hắn là cái gì nói ngoa khoa trương đồ, mà là giờ này khắc này, căn bản không thể yếu thế, nếu không, nếu là khí thế bên trên bị đối phương áp đảo rồi. Đằng sau đấu pháp, không đánh cũng biết kết quả. Đạo lý kia, chúng lão quái khó không tâm lý nắm chắc, nhưng nếu là đổi chỗ mà xử, lại tuyệt không dám như Lâm Hiên bình thường người can đảm. Khiêu khích lĩnh vực cường giả, cũng không phải là miệng lưỡi bén nhọn là được rồi. Không nghĩ qua là, liền có thể làm cho mình đã chết vẫn lạc. Nói toạc ra, hay vẫn là cần thực lực đến với tư cách hậu thuẫn đấy. Hừ, tốt một cái người can đảm tiểu gia hỏa. Bản lĩnh của ngươi chắc chắn rất cao minh, bất quá các hạ sẽ không thực cho rằng có thể cùng lão phu địa vị ngang nhau. Đủ để đứng ngang hàng, hư lạnh một tiếng truyền vào lỗ tai, thanh âm kia thế tới càng thêm kỳ lạ, nói chữ thứ nhất thời điểm vẫn còn mấy ngàn dặm xa. Nhưng người cuối cùng âm tiết lọt vào tai thời điểm liền dường như đã đi tới rồi trước mắt. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Đối phương tại trong khoảnh khắc vượt qua như vậy xa khoảng cách xa. Một già vẫn tráng kiện lão già xuất hiện ở trong tầm mắt. Dung mạo không thể nói cái gì thần kỳ, nhưng ánh mắt làm cho người ta cảm giác nhưng là cơ trí vô cùng. Dường như một ánh mắt là có thể nhìn thấu nhân tâm trong tất cả bí mật. Thiên Tuyền, ngươi quả nhiên cũng tới nơi đây. Bách Hoa tiên tử thở dài. Tiên tử tại sao phải khổ như vậy? Hiện tại thu tay lại còn kịp, làm cho này thì một cái tiểu tử cùng ta Vũ Lam Thương Minh là địch. Thù là không khôn ngoan, thiên tuyển tôn giả thanh âm thành khẩn vô cùng. Nói đến cùng, bọn hắn hay vẫn là càng nhìn chúng Bách Hoa tiên tử một ít. Lâm Hiên tương lai, có lẽ chói mắt vô cùng, nhưng ít ra trước mắt, cùng bọn họ còn không phải một vài số lượng cấp, Bách Hoa tức thì bất đồng. Cùng bọn họ cùng một cấp số lĩnh vực cường giả, mấu chốt là giao du rộng lớn, nếu là ở nơi đây đem nàng đánh chết, vô luận như thế nào, đều dẫn xuất phiền toái không nhỏ cùng phong ba, cho nên thiên tuyển tới chỗ này, mới có nhẹ lời an ủi vừa nói, hy vọng Bách Hoa có thể kịp thời tỉnh ngộ, như vậy đối với nàng, đối với chính mình, đều có vô tận chỗ tốt, chỉ cần Bách Hoa không nhúng tay vào. Cái này Lâm Hiên nếu không có nanh vuốt hổ, vô luận như thế nào, cũng lật không nổi sóng gió gì đến đấy. Nhưng mà ý tưởng tuy không tệ, nhìn người ánh mắt lại không khỏi có chút không hợp thói thường. Bách Hoa Tiên Tử cũng không phải là lật lọng nhân vật. Nếu như quyết định muốn bảo vệ Lâm Hiên, tâm ý tự cũng không giữa đường cải biến. Bất luận gặp phải nguy hiểm gì, đều chỉ sẽ dũng cảm tiến tới. Đạo hữu không cần nhiều lời, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không đưa tam đệ tại không để ý. Đạo hữu nếu thật muốn nắm tay giảng hòa, cũng đừng có tìm ta tam đệ phiền toái. Ân oán xóa bỏ như thế nào? Bách Hoa Tiên Tử chăm chú dị thường mà nói. Không thức thời, Thiên Tuyền Tôn giả giận tím mặt. Hắn tự hỏi đã cho đủ Bách Hoa mặt mũi. Đối phương thậm chí ngay cả tốt xấu là cái gì đều phân không rõ ràng lắm. Thực cho là mình huynh đệ hai người cũng không dám giết ngươi sao? Dễ nói không có tác dụng gì. Thiên Tuyền Tôn giả rõ ràng lập tức thay đổi một bộ sắc mặt. Bách Hoa, ngươi cho là mình cỡ nào rất cao minh. Ta khuyên ngươi, không được rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt rồi. Cho ngươi thêm một cái cơ hội. Nếu không rời khỏi, trong chốc lát nhất định vẫn là tại chỗ này. Lâm Hiên nghe được một hồi im lặng. Chẳng lẽ gia hỏa này tính cách có vấn đề? Trở mặt như là lật sách. Bất quá vẻn vẹn vài câu ngoan thoại. Lại có chỗ lợi gì? Nguồn chuôn phao. VN, tu tiên giới cuối cùng, hay vẫn là dùng thực lực nói chuyện địa phương, tuy rằng giờ phút này địch mạnh mẽ ta yếu, nhưng nếu nói có 100% nắm chắc đánh chết mình cùng Bách Hoa Tiên Tử, thì không khác hẳn với ăn nói bậy bạ rồi. Lâm Hiên đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai, đã thấy Bách Hoa biểu lộ ngưng trọng vô cùng, trong ánh mắt, mơ hồ lại lộ ra vài phần kiêng kỵ chi ý, đây là có chuyện gì? Lâm Hiên không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nhị tỷ tính cách hắn rõ ràng, ngoài mềm trong cứng, cao ngạo vô cùng, ngoại trừ nói tới Atula, vẻ mặt vẻ kính phục, còn lại, còn chưa bao giờ nhìn nàng sợ hãi qua cái gì, đây là có chuyện gì đâu, nhị tỷ, chẳng lẽ cái này Thiên Tuyền Tôn giả, so với Địa Cơ Tán Nhân lợi hại hơn nhiều lắm, Lâm Hiên không khỏi truyền âm hỏi ý kiến hỏi thử coi. Cũng không có thể nói như vậy. Thiên Tuyền Địa Cơ, nguyên bổn chính là hỗ trợ lẫn nhau đấy. Thiên Tuyền xác thực muốn càng mạnh hơn nữa một ít, nhưng chỉ vẻn vẹn như vậy, còn chưa đủ để dùng để cho ta sợ hãi. Có thể truyền thuyết, hai người lĩnh vực có thể hợp hai làm một, cho nên tam đệ, trong chốc lát người nhất định phải nhiều hơn chú ý, Bách Hoa truyền niệm thanh âm tiến vào trong lỗ tai. Cái gì, lĩnh vực giúp nhau dung hợp, Lâm Hiên trên mặt cũng không khỏi được lộ ra một tia kinh ngạc. Loại chuyện này còn là lần đầu tiên nghe nói, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói. Hắn đối với lĩnh vực nhận thức, nguyên bản cũng chỉ là gia lông mà thôi. Tuy nói bay qua không ít điển tịch, nhưng trăm nghe không bằng một thấy. Đang cùng Địa Cơ Tán Nhân động thủ trước kia, Lâm Hiên đối với lĩnh vực nhận thức, kỳ thật vô cùng nông cạn. Liền bình thường cũng không quá rõ ràng, lại nói chuyện gì lĩnh vực liên thủ dung hợp, nghe đều chưa từng nghe nói. Nhưng nhìn nhị tỷ biểu lộ, cũng biết lúc này đây phiền toái. Cái kia là không như bình thường. Bách Hoa, hỏi ngươi một lần nữa, là ngoan ngoãn thối lui đến một bên, hay vẫn là cùng gia hỏa này cùng chết? Thiên Tuyền Tôn giả thanh âm lành lạnh vô cùng, mang theo không che giấu chút nào ý uy hiếp. Ngươi cứ nói đi, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Bách Hoa Tiên Tử phong độ như trước làm lòng người gãy. Dù là biết rõ đối phương không phải chuyện đùa, nhưng cũng sẽ không lùi bước, trừ phi các ngươi đem ta tam đệ buông tha, chấp mê bất ngộ, đã như vậy, hai người các ngươi liền cùng đi chết tốt rồi. Thiên Tuyền Tôn giả giận tím mặt, kiệt kiệt cười quái dị truyền vào lỗ tai, hắn toàn thân khí thế. Vậy mà gia tăng lên gấp bội còn nhiều, hơn nữa cùng Địa Cơ Tán Nhân làm cho phát ra khí thế hoàn mỹ dung hợp. Một cỗ vòi rồng lăng không dựng lên, những nơi đi qua, thậm chí ngay cả hư không cũng bị xoắn thành rồi bột phấn. Hung dữ hướng về Lâm Hiên cùng Bách Hoa Tiên Tử đụng tới rồi. Cách chương.